Chương 198 bị tay cụt cả mẹn GD3. Giang giác sở xì sột chạm cắt âm thanh vang lên. Mọi người vây xem, lúc này cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tận mắt thấy, nàng cổ tay lưới đao tại cả mẹn GD Tiger trọng trọng hoạch chém tới. Di vãng bọn hắn chiến đấu, nhảy tràn ra cũng là hỏa diễm. Bởi vì biến thân sau đó, trên người của bọn hắn cũng là đủ loại hộ giáp. Bị hộ giáp bảo hộ lấy. Vũ khí cùng hộ giáp va chạm, sinh ra cũng chỉ có hỏa hoa. Cái kia chưa bao giờ gặp mặt cả mẹn gì đỡ lợi dụng vũ khí chạm kích sau đó tung tóe nhưng là làm cho người sợ mục đích đen như mực hủy hệ tờ di cờ hở trên mặt đất rơi xuống cái kia một bãi đen như mực hủy hệ tờ di cờ hở, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng hắn chiến đấu so sánh. Bọn hắn phát hiện, chính mình truy đuổi trò chơi sinh tồn, đơn giản chính là trò trẻ con. Cái này cả mẹn gì đỡ. Mới thật sự là trò chơi sinh tồn A tổ dù cả che cổ của mình, thân ảnh không ngừng lui lại lấy. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô cùng the thé, để cho người ta hận không thể ngăn chặn lỗ thai của mình. Tổ dù cả hốt hoảng lui lại, nằn nhưng là không có chút nào lưu thủ. Cánh tay phải hướng về phía trước nhất kích, cổ tay lưới đao rơi vào bụng của hắn. Dùng khí lực rất lớn, mang theo gào thét sức gió. Phốc phốc đen như mực huyết dịch, lần nữa bắn tung tóe. Lực xung kích cực lớn phía dưới, tổ rủ cả cơ thể bay ngược ra ngoài. Đối mặt tổ rủ cả, nàng công kích không có chút nào lưu thủ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, bọn hắn chính là trước hết nhất tử vong khổ cực nhân vật. Nàng cũng không để ý sớm đưa bọn hắn đoạn đường. Nhất là, hắn còn dám đánh sổ cả đã chú ý trong lòng của hắn, đã vì hắn dự phán vì, chết ý hình tổ rủ cả, ta tới giúp ngươi đối phó hắn. Khác một bên. Cả mẹn gì đỡ sở xì sột biến thân người ý xì hạ xì đi tới đạo. Thân là đồng đội, ý xì hạ xì cũng sẽ không nhìn mình bằng hữu bị thương tổn. Lan đi tổ rủ cả không có chút nào cảm kích, một tay lấy hắn đẩy ra. Hắn lúc này, đã từ từ mất đi ly. Hắn lấy ra một tấm thẻ bài. Phi giờ vẹn đóng băng buông xuống em mở thanh tiếng vang lên. Nạn ô nỉ chèn em mở thanh âm thanh rơi xuống, sỏi ổ cả đọa lo lắng âm thanh vang lên. Nạn sau lưng. Màu trắng làm chủ tử vong giã hổ đột nhiên xuất hiện. Nó hướng về nạn nhanh chóng hướng về đi, muốn giam cầm hắn. Cả mẹn gì đờ giữ ủ kỷ trong thế giới, cả mẹn gì đờ Tiger thế nhưng là một cái đánh lén hảo thủ. Cảm nhận được tử vong giã hổ bước gần, nạn không có chút nào né tránh. Giang giác trong chớp mắt công kích, tử vong giã hổ lợi chảo giam cầm nạn. Ngay sau đó, liền thôi động nạn hướng về tổ rủ cả chạy tới. Sớm đã có chuẩn bị tổ rủ cả. Chậm rãi giơ tay lên bên trong tử vong lợi chảo. Lợi dụng kỹ năng này, hắn không biết giết chết bao nhiêu cái kính quái vật. Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn muốn chết trong tay ta tổ rủ cả biểu lộ dữ tợn, ngựa khí âm độc đạo. Vô lén là lời nói của hắn vừa mới nói xong, một đạo điện tử gió tiếng anh âm thanh vang lên. Phanh tại tổ rủ cả trong ánh mắt kinh hãi, bị giam cầm nạn vờ ơ ý mà tránh thoát ra ngoài. Cái kia làm cho người kinh hãi run sợ đen như mực cổ tay lưới đao. Từ trên xuống dưới phách chạm mà đến. Cẩn thận thời khắc mấu chốt, cả mẹn gì đờ sờ si sột vội vàng một tiếng. Phốc phốc đen như mực cổ tay lưới đao rơi xuống trong nháy mắt, hắn đem tổ rủ cả phá tan. Thân là cả mẹn gì đờ sờ si sột, ý si hạ si phản ứng năng lực cũng không chậm. Đáng tiếc là, hắn gặp phải lạc nạn. Hắn phản ứng tốc độ, hoàn toàn không thể cùng hắn so sánh. Tổ rủ cả may mắn không chết. Nhưng mà một cái kia bay ở trên không cánh tay. Nhưng là làm cho tất cả mọi người con mắt gắt gao trừng lớn. A cánh tay của ta bị thương nặng, tổ rủ cả biến thân nguyên hình. Hắn gắt gao che vết thương. Đau đớn kịch liệt phía dưới, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Biến trở về nhân loại, cái kia huyết dịch đỏ thắm lây dính một mảnh nhỏ thổ địa khu vực. Ishihashi, cánh tay của ta tổ rủ cả trừng lớn vằn vện tia máu con mắt, âm thanh đau đến đổi giọng. Hắn lời còn chưa nói hết. Liên bất tỉnh khuyết đi qua. Y xì hạ xì vội vàng đem hắn kháng trên bờ vai, hốt hoảng thối lui đến rủn xì bổ dạ sau lưng. Tính lúc này, chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả cả mẹn gì đỡ biến thân người, đều mắt mang kinh hãi nhìn xem nạn. Chiến đấu giữa bọn họ, sau khi thất bại nhiều lắm là chính là tiêu vong. Giờ này khắc này, bọn hắn phát hiện có đôi khi chiến bại so tử vong càng đáng sợ hơn. Bọn hắn tình nguyện mình bây giờ liền tan biến. Cũng không nguyện ý biến thành tổ rủ cả như thế.